Ánh lửa mùa đông, chương 378, góc truyện audio.com. Thấy khuôn mặt cô vui vẻ, miệng còn mỉm cười nhẹ nhàng, so với thấp thỏm trong lòng lúc ăn cơm, bây giờ con bé này lại thay đổi như một người khác. Thay đổi này, cũng quá rõ rồi chứ nhỉ, đúng là trùng hợp thật, Hứa Hạ đứng cạnh cảm thán. Tử Duệ, sao, anh nói thử xem, cái thằng nhóc đó đặc biệt lắm đúng không? Lãnh Tử Duệ thu ánh mắt lại, miễn cưỡng nói, mặc dù kém hơn anh một chút nhưng cũng không tệ. Tự tin, Hứa Hạ lườm ông, nhưng cũng lạ thật, anh nói xem cậu ta che một con mắt làm gì vậy? Chẳng lẽ, con mắt kia có vấn đề à, cậu nhóc đẹp trai như vậy? Nếu mắt có vấn đề thì tiếc thật, Lãnh Tử Duệ khẽ nhíu mày. Đẹp trai chỗ nào, còn thua xa anh đi sửa lại đi. Hứa Hạ lườm ông. Cậu ta thật sự đẹp trai. Nghe ba mẹ nói về Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã đứng sau lưng, khẽ cười một cái, tuy cha vẫn coi thường anh, nhưng cô biết, thực ra ấn tượng của Hoàng Phủ Diệu Dương để lại cho ông cũng không tệ. Phải biết một điều, ông có yêu cầu rất cao với những người đàn ông khác. Có thể để ông nói cũng không tệ, thì đã là đánh giá rất cao rồi. Tại sao không? Lãnh Tử Duệ dừng bước. Tiểu Dã, con nói thử xem, ba đẹp trai hay Hoàng Phủ Diệu Dương đẹp trai? Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên. Con cần phải hỏi nữa à, đương nhiên là ba của con đẹp trai nhất rồi. Lãnh Tử Duệ khẽ cười. Em nghe chưa, cô công chúa nhỏ nhà chúng ta mới là người có đánh giá khách quan nhất. Hứa Hạ bĩu môi, vương bà mại qua, nhưng mà, thằng nhóc đó cũng không tệ. Lãnh Tử Duệ dựa tay vào thang máy. Tiểu Dã, sao, con có muốn theo đuổi người ta làm con rể của ba không? Lãnh Tiểu Dã vừa mới bình tĩnh lại một chút, bây giờ nghe ông hỏi vậy. Cô giật mình, một lát sau, cô bĩu môi, gì chứ, con không cần đâu, con còn không muốn à, Hứa Hạ xem thường nhìn cô. Con theo đuổi người ta, không biết người ta có để ý tới con không nữa. Con xem, người ta lễ phép thế kia. Đâu có giống con, lúc nào cũng lưu manh như ba con. Cửa thang máy mở ra. Một người ba nhà đi thẳng tới trước cửa phòng. Lãnh Tử Duệ lấy thẻ phòng ra mở cửa. Lãnh Tiểu Dã cười, lưu manh thì sao, cũng có người thích mà. Đúng không ba, đương nhiên rồi, lúc trước còn có người khóc lóc nói muốn gả cho ba nữa đây. Lãnh Tử Duệ vừa đóng cửa vừa nói. Hứa Hạ lập tức trừng mắt. Ai khóc lóc nói muốn gả cho anh hả? Lãnh Tử Duệ khẽ cười. Anh, là anh khóc lóc muốn em gả cho anh. Đúng không? Khụ, Lãnh Tiểu Dã ho khan. Hai người đừng ân ái trước mặt người độc thân như con được không? Di động trong túi run nhẹ. Lãnh Tiểu Dã lấy điện thoại ra. Đọc tin nhắn Hoàng Phủ Diệu Dương gửi tới. Anh đã tới sân bay rồi. Một tiếng sau chuyến bay sẽ cất cánh. Lãnh Tiểu Dã lập tức nhắn lại, em đến ngay đây, gửi tin nhắn xong, cô vội vàng cất điện thoại vào túi tiền, đi một vòng trong phòng giả vờ ngắm nghía xung quy nơ, cái phòng này cũng không tới nỗi nào. Vậy, phụ vương, mẫu hậu, hai người nghỉ ngơi một chút đi, tiểu nhân tới lúc phải đi rồi, buổi tối chúng ta sẽ ra ngoài chơi sau, được không, sao cũng được, nói chung, mẹ không thích tới chỗ đông người. Hứa Hạ ném người lên sofa, buồn ngủ quá, cứ để con lo, Lãnh Tiểu Dã vỗ ngực một cái, con đi tìm Tiểu Ninh đây, đợi cậu ấy tan học, rồi trực tiếp đưa cậu ấy về luôn, lái xe cẩn thận, Hứa Hạ hơi híp mắt nằm trên ghế nói, con biết rồi, Lãnh Tiểu Dã quay lưng cầm nắm cửa, vẫy tay với Lãnh Tử Duệ rồi mới mở cửa đi ra. Lãnh Tử Duệ nhìn đồng hồ trên tay. Thấy Hứa Hạ nằm trên ghế đã buồn ngủ, cách chương.